trước cùng giường, sau nói yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Tối đó hai vợ chồng hẹn nhau đi ăn tối, đồ ăn tinh tế được dọn lên, hai người đều cẩn thận nhấp nháp, Tần Tiểu Ý nửa câu cũng không nhắc tới Ngô Tĩnh, Vu Hạo Viễn thì giả vờ hồ đồ, làm như hắn không biết gì hết có thể cùng ăn cơm, đúng là chuyện khó xảy ra. Tần Tiểu Ý uống rượu vang, cười có chút miễn cưỡng, tuy đã là vợ chồng, nhưng hai người cũng là sau khi kết hôn mới nảy sinh tình cảm, và vì công việc bận rộn, tình cảm cũng đứt quãng, không phải là nghiện, nhưng nếu không vì sự nghiệp nặng nề, cô bản chất vẫn muốn có được một tình yêu lãng mạn. Vu Hạo Viễn buông dao nĩa, dương mặt nhìn cô thật sâu. Chờ vụ này xong, chúng ta nghỉ phép. Tần Tiểu Ý nhếch mày. Nghỉ phép, ý này rất hay. Em có thể nghĩ xem mình nên đi đâu. Đúng là nên ngẫm lại, lâu quá không nghỉ phép, chỗ muốn đi không ít. Đề tài kế tiếp là nương theo chuyện nghỉ phép mà nói đến các nước có phong tình. Vu Hạo Viễn bình thường không mở miệng, nhưng lúc ở chung với Tần Tiểu Ý, hắn tình nguyện nói chuyện cùng cô, hai người nói xong Nam Thiên Địa Bắc cảm thấy đúng là nói mãi không hết, nội dung phong phú, không cần nói đến công việc. Hai người đều rất ăn ý, nửa câu cũng không đề cập đến tổng công ty hay nguyên nguyên, toàn là mấy đề tài mất hứng. Ăn xong bữa tối hai người chậm rãi ra bãi đỗ xe, Tần Tiểu Ý do dự một hồi, mới hỏi hắn. Có muốn đi nữa không? Hay là về thẳng nhà? Vu Hạo Viễn thưởng thức đã sớm tắt điện thoại, nhìn ánh mắt chờ mong của Tần Tiểu Ý, khẽ cười. Không đi, em muốn đi không? Tần Tiểu Ý lắc đầu, nhìn điện thoại hắn, nói. Anh tắt di động không thành vấn đề sao? Lỡ đâu có chuyện quan trọng cần tìm anh? Không liên quan, Vu Hạo Viễn trả lời. Vậy chúng ta về nhà đi. Vì thế, hai người khó có lúc hẹn hò, liền về nhà luôn, cho dù cách này không lãng mạn tí nào. Tần Tiểu Ý tâm tình rất ổn, dọc đường đi còn khẽ ngâm nga hát. Ai nói về nhà là không lãng mạn thì ta làm cho lãng mạn, ví dụ như vận động trên giường. Còn lại trợ lý Kiều tăng ca ở công ty, đang lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm điện thoại, bi phẫn không thôi, thời điểm quan trọng như vậy, mà tắt điện thoại, Vu tổng cậu rốt cuộc là muốn náo loạn đến thế nào? Buổi tối này, hai người tắm rửa lên giường, Tần Tiểu Ý có chút chủ động, đối với mỹ nhân mình yêu thương nhớ nhung lại chủ động, Vu Hạo Viễn hoan nghênh hết mực thoải mái vùng lên áp cô dưới thân. Tình chiều dâng lên, cảm giác chiếm lấy đối phương cũng trào ra, hai người vội vàng hôn môi, không dừng động tác. Tần Tiểu Ý hừ hai tiếng, giơ tay lên tủ đầu giường lấy áo mưa, nhưng sờ đi sờ lại nửa ngày, lại chỉ lấy ra cái hộp không, vì động tác này của Tần Tiểu Ý, hai người không thể không dừng lại thở phì phò. Hết rồi, Tần Tiểu Ý nâng khóe miệng, trong lòng mắng bản thân hồ đồ, chuyện quan trọng như vậy lại không nhớ mua, bây giờ tốt rồi, lửa đã bùng lên, nếu còn không dập, khẳng định sẽ chết người. Vu Hạo Viễn cũng dừng không được nữa, vứt cái hộp trên tay cô đi cúi đầu tiếp tục hôn, hai tay không ngừng sờ soạng cả người cô. Lát nữa đừng bắn vào là được, Tần Tiểu Ý nhắc nhở hắn, anh sẽ cố, Vu Hạo Viễn trả lời trong lúc hôn cô. Nhưng cuối cùng đến lúc kịch liệt ai nấy đều quên chuyện bắn ra ngoài, chờ đến sáng hôm sau, Tần Tiểu Ý bỏ xuống giường, chất dịch giữa hai chân cô chảy xuống, mới hậu chi hậu giác nhớ ra, sau đó cau mày nửa ngày, không biết mấy ngày nay có phải ngày an toàn không? Góc truyện audio.com. Nhưng yêu không mang mũ, đối với hai vợ chồng bận rộn như vậy, chính là chuyện quá nhỏ qua rồi cũng không ai nhớ để mua, chờ tới khi lăn lộn với nhau, mới nhớ ra không có mũ mà dùng. Trải qua vài lần, không mua nữa, cũng không thấy bọn họ còn muốn mang, chung quy không mang mũ cảm giác lại thích hơn. Không mang thì không mang, thuận theo tự nhiên cũng tốt, Tần Tiểu Ý nghĩ, trong lòng. Tần Tiểu Ý tính cách mạnh mẽ ai cũng biết, có vài người còn cho rằng cô vừa tự tin vừa kiêu ngạo, chuyện đó cô cũng biết, nhưng cô có năng lực lý nào lại không tự tin. Vì trước đây thất bại tình ái quá nhiều, cô mới phát hiện, làm một người phụ nữ như con chim non nép vào người đàn ông là không có tiền đồ, mọi việc đều nên tự mình tranh thủ cố gắng. Nhưng đôi khi, mạnh mẽ và tự tin quá mức cũng không phải là tốt. Nếu không phải cô nghĩ mình tài giỏi tự đi giải quyết mà biết dựa dẫm Vu Hạo Viễn một chút thì đường tình cảm cũng đâu có phiền nhiễu như vậy, chẳng những tự khiến mình tâm tình rối bời còn khiến người ta cũng không vui theo. Thế mới nói, người có tâm tư quá phức tạp luôn không sống thoải mái được như người suy nghĩ giản đơn. Chưa tới mấy ngày, Vu Hạo Đông thật sự được anh hắn phái đi châu Âu, Tần Tiểu Ý đương nhiên biết hắn đi làm gì, trong lòng cũng lo Vu Hạo Viễn thiếu đi em trai chắc công việc sẽ chồng chất nên sau khi giải quyết xong chuyện bên mình, liền đến Nguyên Nguyên một chuyến, xem có thể giúp đỡ gì không. Rời khỏi tổng công ty tự lái xe đến chỗ Vu Hạo Viễn, đến rồi mới thấy, người ở Nguyên Nguyên bình thường đã bận rộn, hôm nay còn bận hơn nhiều, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Vu Hạo Viễn không ở công ty, chỉ có trợ lý Kiều ở lại, thấy Tần Tiểu Ý xuất hiện, liền ngây ra một lúc thở dài nói. Tần Tổng, xảy ra chuyện rồi. Tần Tiểu Ý hết hồn, vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì, Vu Hạo Viễn đâu, không phải Vu Tổng, là Vu Hạo Đông xảy ra chuyện. Tần Tiểu Ý sốt ruột. rốt cuộc là chuyện gì? Cậu ta bị người ta đánh bị thương ở bên đó, tuy không phải nghiêm trọng nhưng đây là muốn kéo dài thời gian. Khẳng định có người muốn cản trở. Trợ lý Kiều thở dài, chuyện phải làm rất nhiều, vừa nói chuyện với Tần Tiểu Ý, vừa giải quyết công việc. Nghe được câu Vu Hạo Đông bị thương nhưng không nghiêm trọng, Tần Tiểu Ý nhẹ nhàng thở phào. Vậy Vu Hạo Viễn có phải muốn đi châu Âu không? Vu Tổng muốn đi, nhưng không thể đi được, không thể tránh khỏi. Chuyện ở châu Âu không thể trì hoãn, lại cần người có thân phận quan trọng ra mặt, chúng tôi có ý định. Là cho cô đi, nhưng Vu Tổng không muốn. Tôi đi, không chút do dự, Tần Tiểu Ý nói. Phải làm thế nào ông lập tức sắp xếp đi. Trợ lý Kiều lại do dự, nhưng Vu Tổng không đồng ý cho cô đi. Tần Tiểu Ý nhìn xem thương. Tiền trảm hậu tấu ông sợ gì, phải làm gì đó chứ, ông sửa sang lại tư liệu cho tôi, sau đó cho người đi đặt vé máy bay, đợi tôi bay qua đó rồi, anh ấy không đồng ý cũng phải đồng ý, trợ lý Kiều im lặng một hồi, gật gật đầu. Vậy tôi đi làm, nhưng tôi sẽ phái nhiều người hơn theo cô, tuyệt đối không được sơ sót. Vì thế, cả đám người không thông qua ý kiến Vu Hạo Viễn, đưa Tần Tiểu Ý xuất cảnh, mãi đến tối Vu Hạo Viễn về nhà không thấy bà xã hắn đâu, mới biết được chuyện này. Quả nhiên dính vào, Vu Hạo Viễn tức giận ném điện thoại, cô gái nhỏ chết tiệt này nghĩ mình là siêu nhân sao? Gocchuyenaudio.com, chỗ nguy hiểm như vậy, đến hỏi cũng không hỏi hắn câu nào đã chạy tới, tuy cô chính là người thích hợp nhất nhưng Vu Hạo Đông đã bị thương rồi, hắn làm sao yên tâm để cô đi một mình. Nhớ đến trợ lý Kiều sắp xếp, Vu Hạo Viễn thật muốn giết người. Lập tức chuẩn bị phi cơ cho tôi, Vu Hạo Viễn cầm lấy điện thoại gọi cho trợ lý Kiều. Nhưng mà Vu Tổng, ở đây. Vì bên này thật sự cần hắn, nên bọn họ mới nghĩ đến Tần Tiểu Ý, nếu Vu Hạo Viễn cũng đi theo, bên này khẳng định sẽ lộn xộn. Không nhưng nhị gì hết, chuyện quan trọng cũng không bằng cô ấy, Kiều Hưng, cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi bắt ông chuyển giới. Trợ lý Kiều tay cầm điện thoại run hết lên đầu, không dám nói gì nữa, ông hiểu rõ, lần này bọn họ thật sự chạm đến giới hạn của hắn rồi, Tần Tiểu Ý rốt cuộc quan trọng cỡ nào, trợ lý Kiều rõ hơn ai hết. Ngay lúc bọn họ vội vàng chuẩn bị xuất ngoại tìm Tần Tiểu Ý, Ngô Tĩnh gọi tới, ngăn cản bọn họ. Vu Tổng, lão cổ tới, muốn gặp cậu. Lão cổ là người bên Tam Giác Vàng, từng nhiều lần hợp tác với Vu gia, chuyện lần này, bên châu Âu nếu là con đường chết thì bên lão cổ lại càng là con đường chết. Hắn đã chủ động tìm tới, Vu Hạo Viễn đương nhiên không thể rời khỏi đây. Cuối cùng, Vu Hạo Viễn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đuổi trợ lý Kiều qua đó tìm Tần Tiểu Ý tự mình ở lại giải quyết. Khách chương.